Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, trang 607. Không thanh âm liền nắm giữ không đến tình huống bên trong. Càng làm không rõ đời trước Dịch Linh Lung là chết như thế nào. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đem mấy thứ này tạm thời làm minh bạch mới có thể xem như thế Dịch Linh Lung báo thù. Bất quá vấn đề này hiện tại không thể hiểu được liền xuất hiện một cái chuyển cơ. Hoa Vinh Nguyệt thu hoạch Trương Văn Mộng này một viên đại tướng. Là một cái thực người thông minh. Nàng hẳn là có thể thành công đem tối hôm qua sự tình ứng phó qua đi. Còn có thể bảo hộ một chút chính mình. Hoa Vinh Nguyệt lật xem một chút tối hôm qua tới những cái đó. Danh sách. Chuẩn bị từ bên trong chọn mấy cái kẻ xui xẻo ra tới. Vừa lúc gần nhất Lục Phiến Môn vẫn luôn thúc giục bọn họ muốn người. Nàng tay cầm một đống danh sách, bán một cái tặng một cái loại này. Nói không chừng là có thể trực tiếp báo cáo kết quả công tác. Kết quả đột nhiên có người kêu nàng đi ra ngoài, nàng đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Mới phát hiện là Lục Phiến Môn phụ trách liên lạc thám tử đang ở kêu nàng. Nàng chỉ có thể dọn dẹp một chút. Hai tay trống trơn liền như vậy đi theo đi ra ngoài. Đi theo người này đi tới một cái hẻm nhỏ lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt thấy bên kia có hai người ở nơi đó đứng. Liền hắn. Ngươi xem biết không? Kêu Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài người kia đột nhiên một cái tát chụp tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt phía sau lưng thượng, đối với trước mặt một cái thoạt nhìn phi thường có hiệp nữ Phạm Ngự Tỷ nói, Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt ngốc bị đẩy qua đi, sau đó bị cái kia hiệp nữ Tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, nữ nhân kia cuối cùng thậm chí còn bắt tay đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trên vai. Nghiêm túc nhéo nhéo Hoa Vinh Nguyệt cánh tay mặt trên cơ bắp. Người này thoạt nhìn rất nhược. Rốt cuộc được chưa a? Nữ nhân kia quay đầu đối với kêu Hoa Vinh Nguyệt ra tới người ta nói, tuyệt đối hành. Ngươi không phải nói muốn chọn cái tính tình hảo điểm, bằng không sợ không hợp tính tình của ngươi sao? Người kia bất đắc dĩ nói, chân tỷ, tin ta, liền người này, là chúng ta này tính tình có tiếng hảo. Ngươi nói với hắn cái gì hắn đều sẽ không sinh khí. Tuyệt đối bao ngươi vừa lòng. Bao người vừa lòng là gì? Chọn cái tính tình hảo điểm lại là gì? Ở tuyển Nghiêu Lang sao? Hoa Vinh Nguyệt đang ở vẻ mặt ngốc, lại thập phần tự nhiên ở nữ nhân lại đây tiếp tục véo cánh tay thời điểm bắt tay nâng lên. Phương tiện nàng tiếp tục véo, ở nào đó ý nghĩa tới nói thật đúng là đương trường nghiệm chứng tính. Tình tốt cách nói. Thoạt nhìn tựa như chỉ phi thường tự giác cấp sờ cái bụng đại hình kim mao giống nhau, nói thực ra. Hoa Vinh Nguyệt này một thân tiểu cơ bắp còn rất gợi cảm. Tốt xấu cũng là mỗi ngày nửa đêm thượng phòng nữ nhân. Không điểm cơ bắp cũng thoán không được như vậy cao, tiểu hoa a. Đây là chúng ta chân tỷ, kinh thành bên kia tới người. Người kia ở Hoa Vinh Nguyệt bên tai nhỏ giọng nói. Cuối cùng từ kẽ răng bài trừ tới một câu, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo đối đãi, ngàn vạn không thể làm nàng cảm thấy không vui, này thoạt nhìn lời nói có ẩn ý a. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc nhìn mắt trước mặt chân tỷ, không thấy ra tới cái gì tên tuổi, quang từ tướng mạo đi lên xem, cái này chân tỷ còn rất nữ sinh nam tướng, lông mày thực thô, trên mặt cũng có góc cạnh. Bất quá thoạt nhìn rất đại khí diện mạo, sẽ võ công sao? Có sợ chết không người? Chân tỷ hỏi, hại hành, võ công sẽ một chút. Người chết nói, đảo cũng hại hành. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nói đến, vậy trước theo ta đi đi. Chân tỷ không biết từ nơi nào lấy ra, tới một cái hắc mặt nạ bảo hộ ném cho Hoa Vinh Nguyệt nói. Mang hào. Hoa Vinh Nguyệt cầm mặt nạ bảo hộ, theo sau thời điểm, còn thấy cái kia kêu nàng ra tới người ở phía sau dương nanh múa vuốt. Tựa hồ vẫn luôn ở đối nàng nói cái gì, nhưng lại không dám ra tiếng. Hoa Vinh Nguyệt hơi phân biệt một chút, hình như là ngàn vạn hầu hạ hào, ý tứ, nàng bị Cường kéo đến một cái căn nhà nhỏ. Cái này nhà ở đại khái là lục phiến môn một cái an toàn phòng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cái này chân tỷ thân phận hẳn là tiểu không được. Rốt cuộc lục phiến môn an toàn phòng cũng không phải người nào tùy tùy tiện tiện là có thể dùng. Chính là xem trong phòng này bộ dáng, không có sợ không phải tối hôm qua thượng nàng liền trực tiếp ở chỗ này ngủ, hào. Lúc này có người, chân tỷ nói, tuy rằng không biết đáng tin cậy không, bất quá tốt xấu cũng là có một người, cái kia. Ta có thể hỏi một chút, người đây là muốn làm gì sao? Hoa Vinh Nguyệt ở nàng phía sau nhược nhược nói, đương nhiên là đi hành hiệp trượng nghĩa a. Chân tỷ quay đầu tới nói, ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến nhanh lên đi, hành hiệp trượng nghĩa. Ban ngày ban mặt, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua chói lọi đại thái dương. Bắt đầu tự hỏi nhân sinh, nàng cảm thấy chính mình hẳn là bị lâm thời điều tạm. Cũng không biết có hay không lâm thời tăng ca phí, bởi vì cô nương này tuyệt đối không có khả năng là lục phiến môn. Lục phiến môn cũng sẽ không có như vậy thình lình xảy ra quyết định. Càng sẽ không có người sẽ đồng ý ban ngày ban mặt đi ra ngoài, hành hiệp trượng nghĩa, quyết định, bất quá nếu nhân gia cùng nàng nói chính là hầu hạ hảo sao. Kia khẳng định chính là nàng chọc không được. Liều mình bồi quân tử bái, Hoa Vinh Nguyệt mang lên khẩu trang, hỏi hạ chân tỷ, chúng ta đi đâu? Đi tìm cá nhân, chân tỷ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nếu biết võ công, kia đến lúc đó ngươi liền giả dạng là một cái giết qua rất nhiều người người. Hù chết cái kia vô sỉ cẩu đồ vật, ta biết loại người này không sợ khác, liền sợ có ai có thể giết hắn. Ban đêm nằm mơ đều có thể bị dọa tỉnh, ếch. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói nàng mắng người kia là ai? Thật không dám giấu giếm. Dựa theo Hoa Vinh Nguyệt kinh nghiệm tới nói, nàng ở trong nháy mắt kia cho rằng chân tỷ muốn mang nàng đi sát nàng bạn trai cũ. Đi theo khí phách chân tỷ, Hoa Vinh Nguyệt mang theo loại xứng khuê mật đi tấu bạn trai cũ tâm lý liền như vậy xuất phát. Dọc theo đường đi còn ý đồ cấp chân tỷ là một lần tâm lý khai thông. Tuy nói đối với cha nam là hẳn là hảo hảo thu thập một chút. Nhưng đối với Hoa Vinh Nguyệt hảo ý, chân tỷ giống như cũng không như thế nào cảm kích, người như thế nào như vậy rong dài a. Chân tỷ nói, bà mụ mụ, ta ghét nhất rong dài nam nhân, một chút nam tử khí khái đều không có, là, Hoa Vinh Nguyệt gật gật đầu, nhận sai thái độ phi thường tốt đẹp, giây tiếp theo rồi lại là, nhưng tùy ý sử dụng vũ lực vẫn là không đúng. Ngươi nhìn xem, chúng ta có thể hay không đổi cá biệt biện pháp, nàng này một đường lải nhải, chân tỷ thoạt nhìn rất nhiều lần nắm tay đều ở siết chặt. Lại buông, lại siết chặt, loại cảm giác này Hoa Vinh Nguyệt trải qua quá. Đại khái cùng nàng xuyên qua trước gặp phải lão mẹ rong dài khi rồi lại không có biện pháp cảm giác. Giống nhau, rốt cuộc. Hai người bọn họ đi tới một nhà đại trạch phía trước. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nhìn thoáng qua. Hỏi chân tỷ, chúng ta, vì cái gì muốn tới sở phủ? Ngoặc kép, hết chương.